Yêu nữ xin tự trọng, chương 24, ta cưới ngươi, gocchuyenaudio.com, dừng lại, hiện tại hai ta không thể chạy thoát, đối với cánh rừng này ngươi có chạy cũng không ra được. Đợi tới khi Tô Tiểu Tiểu đi Vô Nhai Sơn thì chúng ta mới có cơ hội. Chấp Nguyệt bình tĩnh nói, Vô Nhai Sơn, Giang Vân Hạc không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, lúc trước Tô Tiểu Tiểu cũng đã từng nói chính mình muốn đi Vô Nhai Sơn. Thời điểm Chấp Nguyệt cùng Tô Tiểu Tiểu gặp mặt hai người cũng nhắc tới. 8 tháng sau, Bàng Môn Tà Đạo cùng Vạn Sinh Thập Tam Tông có một trận đấu pháp, Tô Tiểu Tiểu sẽ không bỏ qua. Từ nơi này đuổi tới Vô Nhai Sơn ít nhất phải mất nửa tháng, đấu pháp nửa tháng, Tô Tiểu Tiểu nếu muốn có nhân kỳ sao tuyệt đối sẽ không để người khác biết sự tồn tại của ta. Khả năng cao nhất là nàng sẽ đem ta nhốt tại nơi nào đó, hơn nữa còn muốn có người trông coi, tránh cho ta bị đói chết. Chỉ cần ngươi có thể giữ được sự tin tưởng của Tô Tiểu Tiểu. Chỉ cần có thể khiến Tiểu Tiểu tin tưởng và lưu lại trông coi Chấp Nguyệt liền có thể có nửa tháng thời gian. Giang Vân Hạc thở dài nói. Ngươi nói đúng, kia đúng là cái cơ hội tốt. Nhưng làm sao ngươi biết trong 7 tháng này sẽ phát sinh ra cái gì? Tô Tiểu Tiểu muốn làm gì? Chấp Nguyệt bình tĩnh nói. Nếu như nàng ta nghĩ sẽ tra tấn ta để ta khuất phục nàng, vậy thì nàng đã quá coi thường ta rồi. Nhưng nếu nàng đem quần áo của ngươi cởi sạch thì sao? Giang Vân Hạc hỏi lại. Trong nháy mắt mặt Chấp Nguyệt liền biến sắc, hiện tại mặt nàng đã không khác gì đèn đỏ. Chấp Nguyệt cắn môi, hung dữ trừng mắt với Giang Vân Hạc. Đừng trừng ta, đừng nói ngươi cũng coi là hai người mặc quần áo xếp ngủ chung liền có thể mang thai à. Giang Vân Hạc trong lòng bất đắc dĩ nói, đương nhiên không, vậy hẳn là ngươi biết làm như thế nào sao? Không biết có phải hay không là ảo giác. Chấp Nguyệt mặt hồng vậy mà lại càng hồng thêm một cái dấu cộng. Các ngươi ở trong môn phái không có đọc tới sách nói về phương diện này sao? Giang Vân Hạc cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Hắn gặp người đầu tiên như thế, gặp người thứ hai cũng như này luôn. Phi, ai không có chuyện lại rảnh đi nhìn loại sách kia. Cũng đúng, Giang Vân Hạc gật gật đầu, thế giới này con người dù sao cùng người địa cầu không giống nhau chút nào. Ở địa cầu khi học sinh tiểu học bắt đầu tập lái xe thì học sinh cấp 3 đều đã là lão tài xế. Những người này đối với tin tức bên ngoài tương đối chật hẹp, mỗi ngày họ đều đem tâm tư mình đặt ở trên việc tu luyện, thiếu khuyết một số phương diện thường thức cũng là rất bình thường. Tuy vậy người tu hành tuổi thọ đều rất dài, vì vậy họ sẽ có đầy đủ thời gian đi học tập những vật kia. Nếu chúng ta chạy không thoát, hãy giết ta, Chấp Nguyệt bất thình lình mở miệng nói, dọa Giang Vân Hạc một cái hết hồn. Có cần cực đoan như vậy hay không? Chết còn không sợ, tra tấn cũng không sợ, sợ bị người cởi quần áo. Giang Vân Hạc thực sự cảm thấy đau đầu, Chấp Nguyệt ánh mắt có chút mông lung, một lúc lâu sau nàng mới nói. Năm đó sư phó nói qua ai dám có chủ ý lên thân thì ta liền muốn giết hắn. Cho nên ngươi bây giờ giết không được, ngươi liền tự sát. Giang Vân Hạc một đầu đầy dấu chấm hỏi, trọn vẹn không hiểu đầu Chấp Nguyệt đang nghĩ cái gì, ngươi nếu nói ngươi khôi phục về sau muốn tới giết Tô Tiểu Tiểu cùng ta sẽ kính ngươi là hán tử. Hắn liền không nói, là ngươi có người thích ngươi lập gia đình cả. gocchuyenaudio.com, hai vẫn muốn cởi quần áo ra ngủ sao? Ngươi, không phải, Chấp Nguyệt thanh âm lý nhí như mũi không sai biệt lắm. Trước kia ngươi có người thích sao? Không có, ngươi không thích ta sao? A, Chấp Nguyệt ngay từ đầu không có kịp phản ứng, sau đó kinh hô lên. Hay là ta trước tiên đem ngươi đưa đi đi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sống sót so với mọi thứ đều trọng yếu hơn. Không tới lúc nhất định phải bỏ qua tính mạng, không phải thời điểm không thể trốn tránh, đừng nghĩ lung tung. Coi như nếu thực sự chạy không thoát cùng lắm thì ta cưới ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, thiên phú còn rất tốt, xuất thân danh môn đại phái, tính cách cũng rất tốt, trên người hoàn toàn là ưu điểm, có thể xưng là hoàn mỹ. Hòa ta có thể vừa nhặt được bảo vật nha, Giang Vân Hạc khẽ cười một tiếng. Trọng yếu nhất là chuyện ta muốn cưới ngươi cùng những cái kia đều không quan hệ, cùng ngươi là gì đó tướng mạo, gì đó thiên phú, gì đó xuất thân, gì đó tính cách, những này tất cả đều không quan hệ, đơn giản chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Chấp Nguyệt một thân màu trắng đạo trang bị Giang Vân Hạc ôm vào trong lồng ngực, nàng lén nhìn lên mặt hắn, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Một câu kia ta cưới ngươi giống như sấm sét trong đầu nàng không ngừng nổ vang. Sau đó, Giang Vân Hạc cũng cảm giác mình ôm lấy Chấp Nguyệt chặt như vậy, độ nóng hiện đang lên cao rất nhanh. Rất dễ bị phỏng tay nha. Bỗng, Giang Vân Hạc bất thình lình dừng bước, hai mắt mang đầy sự bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Dưới một thân cây trước mặt một thiếu nữ quần lam quen thuộc đang hướng bỏ vào trong miệng một quả trái cây, hành động rất tự nhiên, dường như trọn vẹn không có phát hiện hai người đến. Y ra, lá gan ngươi cũng thật lớn nha, vậy mà thực có can đảm phản bội ta. Đáng tiếc não ngươi không dễ dùng lắm, ngươi cảm thấy ngươi mang nàng thì có thể chạy đến đâu. Tô Tiểu Tiểu ăn xong trái cây, ngẩng đầu nhìn hai người một chút, miệng phát ra thanh âm chật chật. Không tính là phản bội, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân làm khó xử nữ nhân thôi. Giang Vân Hạc thở dài. Ngươi không phải đi rồi sao, làm sao nhanh như vậy đã trở về rồi. Ta chạy đi đâu, Tô Tiểu Tiểu giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Tiên tử có cái gì muốn biết hỏi nô gia không được sao, làm gì phải mất công tìm gần tìm xa như vậy. Tiểu Thanh từ phía sau cây đi ra che miệng cười khẽ, trong mắt đều là trêu tức. Chấp Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tiểu, rồi hai mắt nhắm lại, nội tâm bên trong yếu ớt thở dài. Nàng vẫn luôn biết giờ có chạy cũng không thoát, nàng hiểu Tô Tiểu Tiểu thực lực như thế nào, nếu nữ nhân đã làm khó xử nữ nhân. Tô Tiểu Tiểu mắt đẹp xoay chuyển tựa như đang nghĩ đến một chuyện đùa. Vậy thì nữ nhân này liền nên làm khó xử nam nhân đi. Tô Tiểu Tiểu bất thình lình điểm đầu ngón tay một cái, một vòng hắc quang liền cách không nhập vào trán Giang Vân Hạc. Giang Vân Hạc sắc mặt đại biến, ngay lập tức cảm thấy có vô số con kiến theo trán mình tràn vào toàn thân, chúng tại thể nội không ngừng leo lên cắn xé khiến hắn vừa ngứa vừa kịch liệt đau nhức, không có qua một lát lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu ngứa tới. A, Giang Vân Hạc rốt cuộc không còn quan tâm Chấp Nguyệt, hắn gục trên mặt đất mà co quắp toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên mặt nổi rõ từng đoạn gân xanh. Cái này tên là nhị thập nhất, ở bên trong cơ thể về sau sẽ làm ký chủ đau ngứa khó. Góc truyện audio.com, chịu, mỗi ngày phát tác một canh giờ, hơn nữa qua mỗi ngày sẽ càng đau hơn trước, từ trước đến giờ chưa từng có người nào có thể sống qua 21 ngày, cuối cùng đều là đem bụng của chính mình xuyên nát mà chết. Tô Tiểu Tiểu khóe miệng nở nụ cười, nói lời ác độc. Tô Tiểu Tiểu, người có cái gì thủ đoạn hướng trên người ta mà sử dụng, làm gì phải để dính dáng đến người khác. Người tuy là yêu nữ, nhưng cũng có chút danh tiếng, làm việc mà sao bỉ ổi như vậy. Chấp Nguyệt mở to mắt nhìn hằm hằm Tô Tiểu Tiểu, bỉ ổi còn xếp đằng sau ta. Tô Tiểu Tiểu cười ha hà, rồi nàng vung tay áo một cái cuốn hai người quay về viện tử, đem hai người hướng bên trên giường quăng tới, nàng phất ống tay áo thêm một cái, quần áo trên thân hai người lập tức như hồ điệp từng mảnh bay lên. Hưởng thụ thời gian của hai người các ngươi nha, hì hì, nếu như các ngươi để ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi. Tô Tiểu Tiểu miệng liên tiếp cười ha hả và rời khỏi. Giang Vân Hạc lúc này nào còn có cái ý nghĩ gì khác, trên người hắn ngứa lạ cùng kịch liệt đau nhức để hắn trọn vẹn không cách nào suy nghĩ, mỗi một giây lúc này dường như dài bằng một thế kỷ. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, bên ngoài làn da hằn rõ từng đường gân màu xanh đen như là run đất bò qua bò lại. Chấp Nguyệt ngồi ở kia ngơ ngác nhìn Giang Vân Hạc bên người co quắp thành một cuộn tròn không ngừng run rẩy, ánh mắt nàng đầy phức tạp. Không thể không nói, nàng đối Giang Vân Hạc là có chút tình cảm. Chính mình bị Tô Tiểu Tiểu bắt trong tay, không nghĩ tới vậy mà gặp được người tốt, mấy ngày nay nhờ có hắn chiếu cố chính mình, bất kể ngôn ngữ hay hành động của hắn đều coi là chính nhân quân tử. Hắn còn rất cẩn thận, còn xây dựng cái bồn cầu, để cho mình không cần như vậy bí bách. Tướng mạo hắn còn ở hạng thượng giai, ăn nói cũng rất hữu lễ, rất thú vị. Thiên phú của hắn cũng vô cùng tốt, chỉ sợ so với mình còn tốt hơn một chút, mặc dù bây giờ thực lực hắn không đủ, nhưng chẳng qua cũng là thời gian quá ngắn. Người tu hành vừa vặn có nhiều thời gian, mà hắn lại vì mình mà bị tới mức này. Nghĩ như vậy, nếu quả thật gả cho hắn, chính mình cũng không ủy khuất. Còn có vừa rồi hắn nói câu kia. Ta cưới ngươi, dường như sấm sét kém chút làm Chấp Nguyệt sợ choáng váng, nàng cảm giác như tim đều phải nhảy ra ngoài. Nhưng mà kinh hãi sau đó, trong lòng nàng lại dâng lên một loại cảm giác khó nói lên lời. Chưa từng trải qua, cũng không biết chuyện đó là cái gì. Chỉ là lúc này nhìn hắn cứ như vậy mà thống khổ, trong lòng mình cũng cực kỳ thống khổ, giống như bị một cây đao đâm vào lòng, khó chịu vô cùng. Chấp Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu vào rồi thở ra mấy hơi thở, mở mắt ra lúc này trong mắt đã đầy kiên quyết. Chậm rãi đem thân thể mình ép xuống, nàng ôm lấy Giang Vân Hạc từ phía sau, thân thể bóng loáng không mảnh vải ôm chặt Giang Vân Hạc, xoa dịu nỗi thống khổ của hắn. Một quầng sáng màu xanh từ ngực Chấp Nguyệt vụt ra, chậm rãi hòa vào cơ thể Giang Vân Hạc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đa tạ đạo hữu A Còng lão bà mộng tình đã ủng hộ. Cách chương.